Lâm Minh vậy mà lưu lại dấu vết hồn hải sáng ngời như thế, bọn họ cảm thấy bất ngờ. Bọn họ không tưởng tượng nổi chính là Lâm Minh dù nhìn như thế nào cũng không giống thiên tài, một ít người cơ hồ muốn đấm ngược dậm chân, người còn mạnh hơn người, loại cảm giác này chẳng khác gì cho heo ăn tiên dược. Người này có thể đang ngụy trang, có lẽ hắn chính là thiên tài của thế hệ lớn, có thể làm được một bước này chắc chắn không phải là người vô danh. Ngọc Thạch Sinh nhìn qua Lâm Minh, yên lặng nói thầm. Người này hơn phần nữa che giấu tung tích. Một ít thiên tài ngộ đạo trên ham thai cũng cảm thấy kỳ quái. Ngộ đạo trên huyễn thận linh nhai cần có nội tình phi phạm, cùng với lĩnh ngộ pháp tắc hồn tộc chí cao. Những pháp tắc chí cao này là truyền thừa tuyệt mật, vĩ đại bình thường, làm gì có nội tình như thế chứ. Không biết hắn xuất thân từ nơi đâu, có tuấn kiệt thế lực lớn xấu như vậy sao? Thiếu nữ áo tím trên đầu có sừng nhỏ lưu tâm Lâm Minh, cảm giác rất khó tiếp nhận. Mà thời điểm này, Lâm Minh càng mắt điếc tai ngờ, với nhau nhau ở bên ngoài. Bên tai của hắn chỉ còn lại âm thanh du dương của thiên nhiên, trang sách màu vàng, dung nhập vào trong cốt nhục, một ít chữ viết không thể lĩnh ngộ lại chìm nổi như tinh cầu, phát ra chân ý vô cùng. Hào quang lập lòe sáng ngời khiến người ta thích ý. Hắn có thể cảm giác được hồn lực cuồn cuộn bao phủ, hồn lực tăng lên thật lớn. Tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng Lâm Minh vẫn đang sầu khổ làm sao có thể đạt được trang sách màu vàng. Thời điểm này trong đầu Lâm Minh sinh ra âm thanh sợ hãi. Này, uy, ngươi vừa rồi có nhiều thứ hảo hảo tính sai à? Âm thanh bất thình lình làm cho nội tâm Lâm Minh ngẩn ngơ, là thiếu nữ áo đỏ hắn gặp được trong nguyên mộng chiến trường. Nàng hóa thành năng lượng thể vây quanh Lâm Minh, căn bản không có người nào phát hiện ra nàng. Nàng lúc này đột nhiên lên tiếng nhận định Lâm Minh vừa rồi ngộ đạo có sai. Chuyện này làm cho Lâm Minh sửng sốt, ấn ký hồn hải thứ ba tỏa ra hào quang sáng ngời như thế, vậy mà sai sao? Sai ở đâu vậy? Lâm Minh vội vàng truyền âm hỏi. Hắn biết rõ thiếu nữ áo đỏ không tầm thường, nhưng lại thật không ngờ nàng có thể nhìn ra huyền cơ pháp tắc trên nhàm thai. Thời điểm này, thiếu nữ áo đỏ còn chưa mở miệng, đột nhiên sắc trời đột nhiên biến đổi, năng lượng đột nhiên trở nên bạo ngược. Trong nội tâm Lâm Minh cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Phát sinh cái gì? Ầm ầm, bầu trời rung động lắc lư, dường như có lôi đình đang chuẩn bị. Mây đen ngưng tụ, che đậy bầu trời. Loại biến cố này khiến cho người ta kinh hãi. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, hồn nhiên không rõ sẽ ra chuyện gì. Đúng lúc này, trên bầu trời sinh ra tiếng nổ lớn, giống như thần kiếm bổ ra bầu trời, hư không huyễn thận lên nhai ảm đạm, chỉ còn lưu vân màu xám vẫn còn sáng. Hào quang mờ mịt hội tụ thành cường quang, không hề dấu hiệu xuất hiện. Hào quang vô thiên cái địa, có mặt khắp nơi, bao phủ thân thể từng người. Mỗi một đạo hào quang giống như tới từ tuyên cổ, giống như chiếu sáng nội tâm từng người. Một đạo khí thế bằng bạc không hiểu sinh ra, làm lòng người ta run sợ. Tia sáng này chiếu sáng trên vách núi huyễn thận linh thai. Người ngộ đạo kinh hồn tán đảm, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé dưới hào quang này, sinh ra cảm giác như muốn quỵ bãi. Vô lượng quang, vô lượng thọ, chiếu sáng tam thập tam thiên. Trên bầu trời nương theo hào quang sáng ngời này, một giọng nói tang thương sinh ra. Âm thanh vừa xuất hiện, vô số ánh sáng chói lọi ngưng tụ trên hư không, nó không ngừng bồi hồi trên đầu mỗi người. Đại Phạm Thần Vương là lão tổ, cảm giác của lão tổ hàng lâm vào nơi này. Thiên chi kiêu tử có thể đi theo sư tôn thăm viếng Thần Sơn Thần Bỉ, hay hoặc dứt khoát là đệ tử của Thần Sơn đột nhiên giật mình, không ngừng quỳ sạp trên nham thai. Cái gì? Cảm giác này chính là Đại Phạm Thần Vương à? Đại Phạm Thần Vương không ngờ chính là cảm giác của Thần Vương. Trên vách núi này còn có người ngồi trên ham thai, biết được hào quang thần bí sáng ngời này, cũng có người quỳ xuống quỳ bái thật tình. Đại Phạm Thần Vương, đây là cường giả đứng đầu của hồn giới, xứng đáng cho bọn họ cúi đầu. Thần Vương? Lâm Minh giật mình, Thần Vương là cái gì? Chân thần sao? Bản thể không cách nào tiến vào đọa thần sơn mạch, nhưng vẫn có thể dùng cảm giác bao phủ nơi này, thậm chí ảnh hưởng đến nơi đây. Trong nội tâm Lâm Minh sinh ra dự cảm không hiểu,

Đại Phạm Thần Sơn, đệ tử chân thần. Cho dù là chủ vũ trụ hồn giới, chân thần cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Đệ tử chân thần đi đến chỗ nào cũng bị người ta chú ý tới. Bọn họ không nhận ra nữ tử áo trắng, nhưng mà bọn họ không có nghi ngờ sự đáng sợ của nàng. Hàng Lộ sư tỷ, cẩn thận tiểu tử này, còn có một cây thương uy lực càng lúc càng lớn hơn. Trừ chuyện đó ra, hắn còn có hai cổ phân thân, trong đó một phân thân phong ngự cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Bên cạnh nữ tử áo trắng, Tử Long Vương nhắc nhở, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn qua Lâm Minh, nói rõ ác chủ bài của Lâm Minh ra. Không cần nhiều lời. Giọng nói của nữ tử áo trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng duỗi hai tay ra, mười ngón tay thon dài của nàng, có một chút vụn băng bắn ra ngoài, nhiệt độ chung quanh không ngừng giảm xuống. Hàng khí khủng bố bạo phát ra, giống như nham thạch tầng tầng lớp lớp. Lâm Minh đang mặc giáp trụ bỗng nhiên lạnh lẽo, không khí cũng lạnh thấu xương. Núi đá trong phạm vi 10 dặm không ngừng đóng băng, khủng bố tuyệt luân. Một ít thiên tài đang ở trên ham thai ngộ đạo đột nhiên biến sắc hoảng sợ, biết rõ đây là một kích khủng khiếp, nhao nhao bay ra khỏi hàm thai, vội vàng tránh né hàng khí lạnh giá ùn tới. Lâm Minh đã không có chỗ trốn, hắn nổi sắc tính lên, trường thương không ngừng tản mát hào quang chói lọi, giống như mặt trời đang thiêu đốt hừng hực, giống như nham thạch nóng chảy trong địa tâm phun trào, mang theo hỏa lực mạnh mẽ đánh thẳng vào hàng khí đang ùa tới. Thiên hỏa cuồn cuộn, trực tiếp mang theo ly hỏa chân ý, trực tiếp bao phủ hàng khí đang ập tới, nóng lạnh không ngừng giao nhau, trong hư không sinh ra vòi rồng tàn sát bừa bãi. Người trên vách đá nơi này đều là thiên kiêu, có ít người trốn tránh không kịp trực tiếp bị vòi rồng quét qua, kêu thảm thiết hai tiếng, sau đó bị nghiền thành thịt vụn. Va chạm lực này thế lực ngang nhau. Nữ tử áo trắng nhíu mày một cái, trong công kích vừa rồi nàng cảm nhận được sự cường đại của Lâm Minh, đây là đối thủ đáng sợ. Nơi này cũng không phải là nguyên mộng chiến trường áp chế cảnh giới, nhân loại hèn mọn, còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm được đường chạy trốn chứ. Trong hư không có cường giả giới vương quát lên, toàn thân hắn ma khí tùm, đang âm thầm ra tay với Lâm Minh. Hắn đến từ Hoàng Tuyền Cung, tuy cũng là giới vương, nhưng thời điểm 3.000 tuổi biển cưỡng đột phá giới vương, hiện tại cũng là mới vào giới vương mà thôi. Cho dù là thiên phú hay thực lực thì hắn còn kém xa hơn Hàng Lộ rất nhiều. Lờ mờ biến mất trong đám người, hắn xuất ra một cái chai màu mẫu. Bên trong hắn đổ ra một nguyên châu màu đen. Viên châu màu đen này hóa thành huyết hà cuồn cuộn, âm hàn lạnh giá. Trong huyết hà có một con ma đầu chìm nổi như núi cao hàng lâm. Phóng xuất ma khí ngập trời, ngay cả không khí cũng bị ma khí ăn mòn, mang theo uy lực khủng bố. Đây là pháp khí cực kỳ hung tàn, tà ác, tất cả mọi người tránh lui ra xa, e sợ bị nhiễm chút huyết quang này. Thiên kiêu trên ham thai bay ra xa xa, sợ hãi bị huyết hạ bao phủ, khi đó là vạn kiếp bất phục. Là mình quát mắt nhìn qua huyết hạ, hắn cảm giác cái chai này quỷ dị, nhưng mà luận uy lực nó còn kém hơn bất kỳ hàng băng trước kia nhiều. Đôi mắt lạnh lùng quét qua, một cây thương màu đen xuất hiện trong tay, tản mắt ra khí tức hùng hồn, đây chính là Ám Long Thương. Bởi vì có nhiều người tự cho là hiểu rõ chi tiết của Lâm Minh, cho rằng hắn sẽ tiết kiệm thể lực mà lựa chọn dùng Phượng Huyết Thương đối địch, Lâm Minh đột nhiên sử dụng Ám Long Thương, làm rất nhiều người bất ngờ. Thương mang đâm lên cao, tà thần chi thụ trong người hiện ra, lôi điện biến thành lôi long, mang theo chân ý của lôi định, biến ảo thành từng đạo lôi định tinh xa. Mỗi một điểm lôi định tinh xa tỏa ra lôi quang khôn cùng, giống như vô số tinh xa quét qua huyết hạ. Thiên địa lập tức trắng xóa, lôi quang sôi trào chấn động thiên địa. Tên võ giả cầm cái chai huyết sắc trong tay, đột nhiên bàn tay của hắn bị lôi định bao phủ. À, tiếng nổ tung khủng bố vang vọng trong tiếng thét mang theo tiếng lôi định. Tên thanh niên mặc huyết bào bay lên trời tránh né lôi quang, ma đầu và huyết hà hắn thả ra bị lôi định tiêu diệt đổ nát. Ngay cả cái chai huyết sắc trong tay của hắn cũng xuất hiện nhiều khe nứt. Lôi định vẫn lập lòe không dứt, tiêu diệt vô số phù văn màu đen của cái chai, ngăn cản cây chai huyết sắc này phục hồi, lúc này ở mi tâm hắn có lôi định tinh xa bắn trúng, âm âm đổ tung, thanh niên huyết bào không ngừng phun máu, hiển nhiên thanh niên huyết bào bị thương nặng. Đám người đang đứng trong hư không đều hoảng sợ. Thanh niên huyết bào là giới vương thiên tài, là bị Lâm Minh vừa gặp mặt đã đánh trọng thương. Lâm Minh đang muốn lao tới một thương truyền để giải quyết người này. Thời điểm này bức tượng băng chết lạnh bao phủ Lâm Minh, nghiền áp Lâm Minh, người ra tay là Hàng Lộ. Thân thể Lâm Minh dừng lại đối mặt với Hàng Lộ, trường thương trong tay của hắn hoán đuổi, lại biến thành phượng huyết thương. Thương mang phượng huyết thương hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh chóng đâm vào tượng băng, mang theo bắn ra vô số hạng băng vỡ nát, bắn ra các nơi. Một màn này làm cho mọi người kinh ngạc, là mình có thể không ngừng hoán đổi hai kỹ thường à. Nhưng mà bọn họ cũng nhanh chóng hiểu rõ vì sao. Là mình không có thời gian ngắn dùng ám long thương trực tiếp đánh chết hoặc nắm chắc, đánh trọng thương Hàng Lộ, cho nên mới dùng phượng huyết thương đối địch, tiết kiệm thể lực. Còn đối với một ít đối thủ thực lực không kém, hoàn toàn so sánh với Hàng Lộ, hắn mới sử dụng ám long thương, tranh thủ một chiêu, đánh đối thủ mất sức chiến đấu. Tổn thương 10 ngón của đối thủ, không bằng đoạn một ngón của đối thủ. Lâm Mục này rất quả quyết. Đối mặt nhiều người bay công như vậy, hắn lại tiết kiệm từng tia thể lực. Nhân loại này rất đáng sợ. Đám võ giả trên nhàm thai sợ hãi than thở, nhìn ra ý định của Lâm Mình. Mà thời điểm này, càng ngày càng nhiều người ra tay với Lâm Mình. Bọn họ không có đơn đả độc đấu, mà là có ý định cùng tiến lên. Mắt thấy năng lượng thần quang bao phủ phía chân trời, trong mắt Lâm Minh bắn ra hào quang như điện, thân thể chợt lùi lại. Địch nhân quá nhiều, hơn nữa phía sau còn có nhiều người chạy tới, nếu ta không thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, sớm muộn gì cũng chết ở đây, trang sách màu vàng cũng mất đi. Lâm Minh nhìn qua thần quang bao phủ thân thể, không ngừng suy nghĩ đối sách. Hắn phải tiết kiệm thời gian. Lâm Minh đá ra một cước, thanh long chân huyết hiển hiện, long lực vô tận bao phủ thân thể, giống như chân long xuất hải, mang theo khí tức tàn bạo cuồn cuộn, hóa thành một đạo quang ảnh, đá vào người nọ trong hư không. Một cước của hắn mang theo lực lượng 10 tỷ cân, dù là đá vào hư không cũng sinh ra khí kình đá gãy trụ sắt. Người nọ cả kinh, không nghĩ tới Lâm Minh dám chủ động công kích, hồn lực ngưng tụ thành tượng, kiệt lực chống cự, kết quả hồn tượng bị một cước đá nát, lòng ngực của hắn bị đánh trúng. Tiếng thương gãy vang vọng, máu tươi trong miệng của hắn phun ra ngoài. Những người này đều là thiên kiêu thành danh đã lâu, thực lực thánh chủ đỉnh phong, trước mặt Lâm Minh lại không có lực lượng phản kháng. Nhân loại này quá khủng bố. Một bộ phận chủ phòng ngự, một bộ phận chủ công kích, cùng phối hợp với nhau, cùng dùng thần hồn công kích, không cần lưu tịnh. Tử Lăng Vương hô to, hắn rất kiên kỵ Lâm Minh không có tiến lên. Thời điểm này, giết chết Lâm Minh chính là tất cả. Cái gì tinh thần võ đạo chỉ là thứ yếu. Mặc dù Hàng Lộ rất cao ngạo, cũng không có cự tuyệt liên thủ với người khác, bởi vì nàng biết rõ, đơn đã độc đấu nàng căn bản không thể chế phục Lâm Minh. Có khẩu dụ của Đại Phạm Thần Vương, nàng phải toàn tâm mà làm. Hơn 10 thân ảnh không ngừng lao thẳng đến chỗ Lâm Minh. Trên bầu trời có ánh sáng vô hạn lập lòe, hỏa vũ cuồn cuộn sấm sét vang dội, thần pháp như núi trấn áp, cự chưởng xé rách hư không, đủ loại hộ pháp phô thiên cái địa đánh thẳng vào người của hắn. Hơn nữa trong hộ pháp ẩn chứa các loại đại pháp linh tinh. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, mặc dù hắn chiến lực phi phạm, thân thể cũng vô cùng cường hãn, nhưng chân chính chống lại nhiều võ giả đỉnh phong như vậy cũng cảm giác không đủ lực. Những người này là thánh chủ đỉnh phong, cũng có thể lực địch giới vương bình thường. Giới vương bình thường thì có thể đấu với đại giới giới vương. Điện mang đang vào trên thân thể Lâm Minh ngưng tụ ra hồng bông không gian, kiệt lực đối kháng vẫn không ngừng bị suy yếu như trước. Lâm Minh âm thầm siết chặt nắm đấm. Giờ phút này hắn bị vây công ở chỗ này, càng lâu thì địch nhân càng ngày càng nhiều. Thả tay một trảo vào hư không, quấy lên vòng xoáy đen kịch. Ám long thương xuất hiện lần nữa, nó nước sơn đen như mực, tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Lúc này Lâm Minh không hề giữ lại, quán chú chân nguyên vào trong ám long thương, sau đó giống như hung long xuất thế lao thẳng tới. Hắc long không ngừng xuyên thẳng hư không, một lực lượng nặng nề

cũng gây tổn thương tinh thần to lớn. Không xong, người này ra tay biểu lộ kinh ngạc, bọn họ lại giết người nhà. Mà trong thời gian bọn họ ngạc nhiên, Lâm Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ. Ánh mắt của hắn băng hẳn, ám long thương trong tay giống như liềm đao của tử thần, không ngừng thu gặt tính mạng, máu tươi như hồng liên nở hoa. Lâm Minh giống như tử thần không ngừng thu hoạch tính mạng. Hơn nữa, phàm là người bị Lâm Minh giết chết, toàn bộ đầu đều vỡ vụn, tinh thần chi hải tàn nát. Đây là phương pháp giết người ngoan độc nhất. Đám người chung quanh không ai sợ hãi. Cho dù đây là nguyên mộng vũ trụ, bị Lâm Minh giết như thế, không ai không trả cái giá lớn. Hào quang đạo cung cửu tinh rót vào trong người của Lâm Minh, thân thể của hắn có tiếng xương nổ đờm đớp, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Mà dưới chém giết của Lâm Minh, những người khác khó lòng tập trung hắn được, công kích nhau nhau thất bại, thậm chí đánh trúng người một nhà. Khóa hắn lại. Tử Lăng Vương ở trong đám người trống một tiếng. Thời điểm này, một thanh niên tóc vàng ra khỏi hỗn độn thiên cung. Trong bàn tay của hắn có một khối mai rùa hiện ra. Mai rùa rất kỳ dị, vừa xuất hiện đã tỏa ra hào quang hỗn độn. Qua trong giây lát, đã biến thành hồn thú kỳ dị, to như núi, tiếng trống như sấm. Hồn thú này là một con quái vật vô cùng hung ác, khóe miệng không ngừng có nước giải chảy ra ngoài. Hào quang hỗn độn lập lòe, cái trán có phù văn hồn lực sơ thành. Từ trên người của nó tỏa ra khí thức mạnh mẽ. Há miệng hấp một cái, hồn lực chung quanh không ngừng bị nuốt đi. À, thôn thiên thú. Võ giả hồn tộc nhận ra hồn thú này. Trong truyền thuyết nó như thành niên có thể hấp thu một tinh cầu, làm cho tinh cầu trở thành tinh cầu chết. Thôn thiên thú trước mắt chỉ là một vị thành viên bị hỗn nguyên thiên tôn đánh chết. Phong ấn linh hồn của nó vào trong mai rùa cổ xưa, sau đó luyện thành pháp khí. Vừa thả mai rùa này ra, linh hồn thôn thiên thú xuất hiện và hấp thu tất cả, ngay cả người chung quanh cũng bị nhốt. Ngày bình thường, đệ tử thân truyền của hỗn nguyên thiên tôn đạt được mai rùa này thì căn bản không nỡ lấy cho sử dụng. Bởi vì dùng một lần, linh hồn của thôn thiên thú sẽ bị suy yếu một phần, sau đó là vứt đi. Còn lần này đối mặt với Lâm Minh, hắn chỉ còn có thể mang ra sử dụng. Hàng lộ sư bụi, ta và cô liên thủ phong bế khu vực này, định trụ thân hình Lâm Mục, sau đó trấn giết kẻ này. Thanh niên tóc vàng nói với Hàng Lộ. Hàng Lộ nhíu mày, nàng là đệ tử thiên kiêu của Đại Phạm Thần Vương, phối hợp với nhiều người vây giết một nhân loại. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy thất bại, nhưng mà hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên thủ với mọi người mà thôi. Nàng lấy một cái hồn khí như vậy cá ra. Lần phiến này chính là vảy của cự côn bắt mình tróc ra. Trời sinh mang theo chân ý pháp tắc hàng băng, lại trải qua sư phụ nàng tự tay đề luyện nên biến thành hồn khí. Hồn khí này xuất hiện đã tỏa ra sương khí băng hàn, ngay cả không khí chung quanh cũng bị đông cứng lại. Hồn lực trong người của nàng cuồn cuộn, vảy cá này không ngừng bành trướng, vô số phù văn hàng băng và pháp lực của thôn thiên thú không ngừng đông cứng thiên địa chung quanh làm mình hình thành một lao lung băng tuyết trong phạm vi ngàn trượng. Lao lung băng tuyết này vây khốn Lâm Minh, ngay cả người chung quanh cũng bị đông cứng lại. Khi Hàng Lộ không ngừng thúc giục vậy cả, lao lung băng tuyết không ngừng mạnh hơn, lại không ngừng ngưng kết ra phù văn hàn băng mới. Không gian chung quanh đông cứng lại, Lâm Minh nhíu mày một cái. Tốc độ của hắn rất nhanh, thời điểm này đối diện với hấp lực của thôn thiên thú thì hắn chậm lại. Tốc độ của hắn suy giảm nhanh chóng trước hấp lực này. Trong kết giới đóng băng, một đạo năng lượng khủng khiếp nổ tung, lực lượng thôn phệ của thôn thiên thú có thể tập trung hư không, tốc độ của Lâm Mục nhanh hơn nữa cũng không thể phát huy, nhanh chóng vây cộng hắn. Tên thanh niên tóc vàng đi ra từ hỗn độn thiên cung là lớn, đồng loạt ra tay. Kết giới đóng băng của Hàng Lộ cũng không có ngăn cản công kích của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tranh nhau ra tay, thần mang xuyên thủng hư không. Lực lượng của một người thì Lâm Minh không coi vào đâu, nhưng mà nhiều người công kích như vậy, ngay cả tinh cầu cũng bị đánh nát. Hắn chết chắc. Tử Lăng Vương ở bên ngoài kết giới đóng băng, khóe miệng sinh ra nụ cười dữ tợn. Lực phòng ngự của Lâm Minh mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản nhiều công kích như vậy. Trong nháy mắt, thần quang bao phủ lấy Lâm Minh, một đạo khí tức mênh mông không hiểu từ trong kết giới đóng băng bắn ra ngoài. Khí tức này biến hóa kỳ lạ, sâu như biển, lại có màu đỏ. Đám thiên tài hồn giới ở bên cạnh kết giới đóng băng cảm giác được khí tức này, ai cũng cảm thấy linh hồn trung chảy. Lâm Minh còn có khả năng phản kháng à? Trong ánh mắt xinh đẹp của Hàng Lộ hiện ra thần quang không dám tin, vảy cá trong tay không ngừng rung lên kịch liệt, hào quang của nó suy yếu rất lớn, thậm chí có vô số phù văn hàng băng bám vào nó biến mất. Chuyện này chứng tỏ kết giới hàng băng đã bị trùng kích to lớn. Trên kết giới đóng băng xuất hiện vết trạng, sau đó từ từ tan vỡ. Chầm chầm chầm, lúc này tất cả thần quang đánh đến nổ tung, giữa kết giới đóng băng, vị trí Lâm Minh đang đứng xuất hiện mông lung. Hư ảnh võ sĩ toàn thân mặc áo giáp đen, lúc này đang thôi động cự luân to như núi. Mỗi khi cự luân này không ngừng xoay tròn, tu la chiến ý bảo tồn trong đó bắn ra ngoài, phía trên có vô số phù văn cơ sở lập lòe, cho người ta cảm giác như chư thần Phật sẽ phải tan nát dưới cự luân này. Hấp lực không ai bị nổi của thôn thiên thú hiện tại bị nghiền áp, phát ra âm thanh cờ rớp, mỗi lần nghiền nát có vô số phù văn hồn lực tan vỡ, sau đó biến mất, hấp lực cũng yếu đi. Cự luân màu đen kia chính là vạn ma sinh tử luân cùng vạn nguyên luân hồi bàn điệp gia. Lâm Minh ở trong dị động không gian trường đá, ở trong chiến trường ngân hà lĩnh ngộ trận chiến của chủ nhân Tu La Lộ cùng hồn tộc vương giả chiến đấu, số cuộc có thu hoạch to lớn. Hắn lĩnh ngộ với Tu La Thiên Thư càng phát thâm thúy. Ngày tiếp theo, uy luật của vạn ma sinh tử luân không ngừng tăng lên mạnh hơn. Vạn ma sinh tử luân trời sinh có thể nghiền áp tất cả hồn lực, ma vật, có thể nói là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Lâm Minh trừ ma phương trà. Cũng là thủ đoạn tuyệt cường đối phó hồn tộc. Trầm trầm trầm, cơ hội tất cả thần quan công kích, toàn bộ công kích bị cự luân nghiền áp. Nhưng mà bản thân cự luân cũng sinh ra sức tự nhận vô cùng to lớn. Mạch máu toàn thân Lâm Minh lúc này vỡ nát, hắn không chịu đựng nổi, hắn tiêu hao thật lớn, khí tức thiếu đi thật nhiều. Cự luân kia tuy lợi hại, nhưng cũng hút đi rất nhiều chân nguyên của hắn. Trong đám người có người hô lớn, nhưng khi bọn họ hô lớn, còn mang theo khiếp sợ. Lâm Minh thật đáng sợ, không ngờ còn có thể sống sót dưới vây công này. Lại có người ra tay, có võ giả đang xem cuộc chiến trên ham thai, gia nhập đội ngũ công kích. Bọn họ vốn nhìn thấy Lâm Minh sát phạt quả quyết, sợ bị tai bay vạ gió, không có ra tay. Nhưng bây giờ thấy Lâm Minh bị nhiều người vây công, dường như dần dần lộ ra xu thế thất bại, bọn họ liền chủ động xuất kích, muốn làm ra áp đảo cuối cùng. Người ra tay ngày càng nhiều, Lâm Minh càng bất lợi. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu người bỏ đá xuống giếng, huống chi Lâm Minh chính là dị tộc. Thành tựu của hắn khiến cho thiên tài hồn tộc ghen ghét. Mọi người không thích người khác tốt hơn mình, vì vậy khi đối phương gặp rủi ro, lại có ban thưởng có thể cầm, bọn họ không ngại giẫm Lâm Minh một cước. Tiếng nổ tung kinh khủng vang vọng, hư ảnh cự luân trong tay Tu La tan nát, khóe miệng Lâm Minh chảy máu tươi. Hai mắt của hắn đỏ hồng, sát khí toàn thân bộc phát. Đây là bi ai của dị tộc. Trong tộc đàn, mặt không chảy cùng dòng máu, càng tỏa ra hào quang chói mắt thì chết càng nhanh. Ha ha, chết đi. Tử Lâm Vương cũng ra tay. Lúc trước hắn vẫn an vị ở vị trí an toàn, hiện tại thấy Lâm Minh nỏ mạnh hết đà, hắn mới tiến tới. Hắn vừa ra tay đã ném ra các loại phù văn công kích, muốn ném chết Lâm Minh. Trong mắt Lâm Minh bắn ra sắc ý dữ tợn. Trong đội thế giới của Lâm Minh đột nhiên có hai đạo thân ảnh bay ra ngoài, tốc độ hai đạo thân ảnh này nhanh đến tận cùng. Một bóng người bay tới, đám võ giả trên ham thai đã xuống giếng, thân ảnh còn lại lao tới chỗ Tử Lăng Vương. Cẩn thận! Có người kinh hô, nhưng mà đã chậm. Bóng người phóng đến ham thai chính là hồn tuyền thần thai Lâm Minh áo tím. Động tác của hắn như quỷ mị, hơn 10 thiên tài trên ham thai bị Lâm Minh áo tím đánh nát đầu, mà nguyên linh thạch thai Lâm Minh áo đen vẫn lao đến trước mặt Tử Văn Lương. Đáng chết! Tử Văn Lương gào thét nói, cho rằng một phần thân là có thể giết ta sao? Hắn lấy một thanh trọng kiếm trong tu di giới ra, sa tay chém giết Lâm Minh áo đen. Hơn nữa, trong kiếm quang ẩn chứa thần hồn công kích, va chạm đáng sợ làm thân thể Lâm Minh áo đen rèn luyện trong vô số năm tháng đã sớm không thể phá vỡ, lực lượng thân thể còn mạnh hơn cả Lâm Minh, mà thần hồn công kích của Tử Văn Lương cũng không cách nào làm bị thương Lâm Minh áo đen, bởi vì trong thức hải của hắn có ngưng tụ sát ý của chủ nhân Tu La Lộ. Tử Văn Lương thủ quyết bay ra ngoài, vừa thấy mặt thì hắn đã bại. Chỉ là một phân thân cũng khiến Tử Văn Lương không cách nào chống lại, chênh lệch quá lớn. Lâm Minh áo đen càng tào tráo mắng. Tính cả Lâm Minh áo tím chém giết bốn phía, hai đạo phân thân liên thủ không ngừng chém giết các nơi, võ giả vây công không ngừng chết đi, mà Lâm Minh ra tay tàn nhẫn, cơ hồ tất cả người bị giết đều bị đánh nát đầu. Trong lúc nhất thời hư không bị máu tươi nhuộm đỏ,